Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, đầu thứ nhất vào tay. Dạng này liền là cuối cùng một trận, Lucian xuất ra Pokeball trong tay lắc lư, cũng không có vội vã ném ra, mà là nhìn về phía Ikkyo cười nói. Người cuối cùng một cái hẳn là Greninja hoặc là Gardevoir ha. Ta đoán Greninja khả năng lớn hơn một chút, bởi vì phía trước ba cái đều là ngươi trên tư liệu tự mình bồi dưỡng Pokemon, dựa vào bọn chúng cầm xuống ba giới liên minh đại hội chiến thắng. Thật, nghĩ không ra ha, vẻn vẹn hơn 3 năm, ngươi liền có thể bồi dưỡng ra cường đại như thế Pokemon. Ikkyo cũng đồng dạng không có vội vã, ném ra Pokeball, lắc đầu cười cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hơn 3 năm mới đẳng cấp này, Rock chậm. Lucian nghe nói như thế, chỉ có thể nở nụ cười khổ, hơn 3 năm một cái thiên vương cấp, còn không phải loại kia tân tấn thiên vương cấp, chí ít về trung hậu kỳ giai đoạn. Cái này muốn đổi ai nghe đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi a. Nói như vậy, một cái Pokemon từ xuất sinh đến thiên vương cấp thực lực, tối thiểu muốn 7-8 năm thành thời gian dài, nếu là chậm một chút hơn 10 năm đều là chuyện thường. Dù là thiên phú dị bẩm, cũng cần cái 4-5 năm tả hữu, mà bây giờ 3 năm liền bồi dưỡng 4 cái, vẫn là 10 phần cường cái chủng loại kia. Cái này như thế nào để cho người ta không sợ hãi? Đương nhiên, Lucian cũng sẽ không thay Ikkyo đi lo lắng cái gì. Hơn 3 năm bồi dưỡng được thiên vương cấp Pokemon, việc này mặc dù sẽ để rất nhiều người hiếu kỳ, muốn thăm dò, nhưng là Ikkyo thực lực tại cái kia bày biện, có mấy người dám đi thăm dò một cái nữa nói. Cái này sao lại không phải một loại chấn nhiếp? Chấn nhiếp những cái kia con ếch trùng, thằng hề, 20, người ở đây giống như càng tụ càng nhiều. Muốn không chuyển sang nơi khác, Lucian chỉ hướng cái kia làm thành một vòng lại một vòng người xem. Không cần thiết, tốc chiến tốc thắng, đợi đến sóng xung kích phạm vi đại thời điểm, chính bọn hắn sẽ thối lui. Ikkyo xoay hai hạ cổ, trực tiếp cầm trong tay Pokeball ném ra. Cát. Greninja hơi hưng phấn nhìn về phía Lucian, nhìn rất chờ mong đối thủ của nó sẽ là ai. Ikkyo chỉ vào Greninja nói ra, ta liền nói thẳng, ta Greninja tại bọn chúng bốn trong đó là mạnh nhất một cái, bây giờ đã đạt thiên vương cấp đỉnh phong, ngươi phái khác ra quá yếu. Lợi hại a, cái này khiến Lucian kinh ngạc mắt nhìn Greninja, không ngừng mà gật đầu tán thưởng, lại một mặt tiếc hận lắc đầu nói, chỉ tiếc, thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon, ta đã không có, chỉ có hơi yếu điểm Espeon cùng Girafarig, ngươi chọn lựa một cái a. Ikkyo nghe nói như thế cũng cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, ai, vậy liền Espeon, tốc độ của nó cũng nhanh một điểm. Ta Greninja thế nhưng là rất nhanh. Ân, cũng tốt. Lucian gật gật đầu, thu hồi trong tay Pokeball, một lần nữa xuất ra một cái ném đi. Hệ thống, quét hình, Espeon, thực lực 78 cấp, tiềm lực màu vàng. Ikkyo gật gật đầu, phất tay hét lớn, vậy liền không cần bút tích. Tốc chiến tốc thắng, Greninja, cát. Greninja đồng dạng phất tay hô to, ngừng lại thời gian nhất đạo dòng nước quấn thân, ở sau lưng ngưng tụ ra hai đem võ sĩ đao, đồng thời hai con ngươi đi theo biến thành màu tím nhạt. Trên đầu một đầu củ ấu cũng đi theo biến thành màu tím nhạt. Tới đi, Espeon, Saibim, lên, Ikkyo, mau nhìn, ta được đến đầu thứ nhất băng gấm. Đòn một tay giơ băng gấm, đó là một cái kích động giật nảy mình. Ikkyo một mặt ý cười ngồi ở trên ghế salon duỗi ra hai tay, lại không nói gì. Đòn nhìn đến đây cũng hơi tỉnh táo lại. đang nhìn mắt phòng bếp về sau. Theo báo miệng chậm rãi di động đến Ikiyo bên người nói khẽ. Một cái, liền một cái rồi. Nói xong, Don khom người ôm hướng Ikiyo. Ikiyo lại trực tiếp đưa tay nâng lên Don hai chân. Để Don triệt để dạng chân ở trên người hắn. Don lâu ôm như vậy một hai giây về sau. Liên tục đẩy Ikiyo nói. Tốt a, ôm cụ ôm, nhanh lên thả ta ra. Ta đi cấp Laura cùng Umusu hỗ trợ. Ikiyo ôm chặt Don eo nhỏ cười nói. Gấp cái gì? Cơm tối từ hai nàng tới làm là đủ rồi. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi hôm nay làm sao thắng được mang, dường như thói quen. Lại như là biết giãy giụa không ra bình thường. Don không bao lâu liền triệt để từ bỏ. Tĩnh toạc tại Ikiyo trên đùi. Nhìn trong tay băng gấm cười nói. Ân, hiệp một để Tozerpi ra sân thời điểm. Ta hơi sai lầm rồi hạ đâu. Tozerpi Ancient Power cùng Thiên Sứ Chi Hôn vẫn chưa hết đẹp phối hợp. Ta liền vội vã để nó dùng đến. Kết quả dẫn đến hiệu quả không có như vậy sáng chói. Cũng may ta cuối cùng linh cơ khẽ động. Để Tozerpi bổ sung một chiêu Shockwave. Một lần nữa để Thiên Sứ Chi Hôn màu hồng hào quang phát ra toàn trường. Hiệp 2, ta dùng chính là Piplup. Bởi vì Pachirisu hiện tại còn luôn luôn quấy rối, ta muốn tại nhiều cùng nó ở chung một đoạn thời gian. Lần sau lại để cho nó đăng tràng. Cuối cùng trận chung kết thời điểm, ta, đối thủ của ta là Kenny. Ngô, tóm lại ta thắng rồi. Nói xong, đòn cảm xúc cũng không thế nào cao. Dường như cái kia Kenny nói thứ gì à? Ikiyo nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ. Đem Don ôm chặt một chút. Tại Don bên tai nói khẽ. A, Kenny nói gì với ngươi? Nhỏ ra một mặt do dự nhìn xem Ikiyo. Thật lâu, một lúc lâu sau mới nói. Hắn nói hắn nhất định sẽ làm cho ngươi trực diện hắn. Sau đó đánh bại ngươi. Nói đến đây, Don triệt để dừng lại. Một bộ hoàn toàn không muốn nói đi xuống bộ dáng. Ikiyo lại đem chuyện về sau đoán cái không sai biệt lắm. Nhếch nhếch miệng cười nói. Sau đó thì sao? Hắn có phải hay không nói? Đợi đến đánh bại ta thời điểm. Cho ngươi đi cùng hắn lữ hành. Hoặc là làm bạn gái của hắn. Lại hoặc là gan nhỏ một chút. Để ngươi thấy rõ ta. Không nên bị mê hoặc loại hình vân vân vân vân. Đòn sắc mặt trong nháy mắt nhiễm lên ửng đỏ. Dùng tiểu quyền nện lấy Ikiyo hô to. Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi. Hiện tại triệt đề giải thích không mở, nghĩ đến lần thứ nhất thu hoạch được băng gấm. Vẫn là muốn cùng mụ mụ báo cáo âm thanh. Kết quả, mụ mụ cũng đem ngươi trở thành bạn trai của ta. Vì sao lại dạng này? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ikiyo cảm thụ Don xoa bóp. Nhếch miệng cười nói, vậy không bằng như vậy tiếp nhận, làm bạn gái của ta như thế nào? Không cần, Don chu môi trừng mắt Ikiyo, biểu thị lấy một vạn điểm bất mãn, đột nhiên lại nhớ tới cái gì giống như, nháy mắt mấy cái hỏi. Đúng, ta nghe bọn hắn nói, ngươi hôm nay cùng một cái tứ thiên vương đối chiến. Ikiyo cũng không trả lời. Mà là đưa tay sờ lấy Don gương mặt cười nói. Muốn ngắt lời. Cũng quá rõ ràng a. Nhìn thấy mưu kế thất bại. Don nâng lên miệng nhỏ đem đầu liếc nhìn một bên. Ikiyo đưa tay nâng lên Don đùi. Lần nữa đem Don thân thể thay đổi 90 độ. Để Don triệt để dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Sau đó một bên sờ lấy Don đùi. Một bên cười nói. Hôm nay ta là cùng một cái tứ thiên vương đối chiến. Hắn gọi Lucian, ngươi hẳn là nghe qua đi. Sino nơi này hệ sai kích thiên vương. 44 đơn cục thắng bại. Ta thắng 3 cục, cụ thể cũng không muốn nói nhiều. Cảm nhận được chân bên trên truyền đến cảm giác tê dại. Don đưa tay đập mấy lần cái kia bàn tay heo ăn mặn 560. Nhìn thấy không có bất kỳ cái gì hiệu quả về sau. Trực tiếp bắt lấy cái kia bàn tay heo ăn mặn. nhưng vẫn là không có một tia hiệu quả. Đến tận đây, Don triệt để từ bỏ, tựa ở Ikkyo trên lồng ngực thầm nói, hoa tâm cây củ cải lớn, chúng ta lúc nào xuất phát? Ikkyo có chút cúi đầu ngửi ngửi Don trên mái tóc hương thơm, thỏa mãn cười cười nói, sáng sớm ngày mai đi, ở chỗ này dừng lại cũng không có nhiều ý tứ, đến lúc đó thuận tiện đi Eternal Forest nhìn xem. Ikkyo thật rất hài lòng, bởi vì hiện tại đối Don chân tay lóng ngóng, đoán chừng đã bị Don gần như xem như thói quen, không có ở có ngay từ đầu các loại mãnh liệt phản kháng. Đây là trong khoảng thời gian này từng giờ từng phút thành quả. Liền như lần trước nói như vậy, mặc dù Don mặt ngoài các loại cự tuyệt, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm đã tiếp nhận không ít. Chỉ là chính nàng không biết, cũng không muốn đi thừa nhận thôi. Don cứ như vậy dựa vào một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt biến có chút quái dị, có chút đứng dậy, bắt hướng một chỗ, nhất thời, Don sắc mặt một cái biến thành ửng đỏ, thậm chí tựa như còn toát ra từng sợi hơi nước. Ta, ngươi, ngươi, ta, Don lắp bắp nửa ngày, trực tiếp đẩy ra Ikkyo, đứng dậy hướng phía nơi thang lầu chạy tới. Ikkyo thật cũng không ngăn cản Don, liền như vậy nhìn xem Don chạy hướng thang lầu, chạy hướng phòng ngủ của nàng. Umuzu cũng kém không nhiều tại lúc này bưng hai đĩa phóng tới trên bàn cơm. Còn đối Ikkyo mở miệng hỏi, cần ta đi gọi Don sao? Vẫn là để nàng lãnh tĩnh một chút. Ikkyo triệt để sụi lơ đến trên ghế salon, đối mà vẫy tay cười nói, để nàng lãnh tĩnh một chút đi. Hiện tại qua tới giúp ta giải quyết một cái. Umuzu nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Chậm rãi đi vào Ikkyo bên người ngồi xổm kéo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?